Vô thượng sát thần, chương 3030, địa bàn của ta làm chủ, góc truyện audio.com, dấu lớn, cổ thành hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Ngọc Kỳ Tử trên người. Luận đạo đại hội trước đó, ai cũng không nghĩ tới, Ngọc Kỳ Tử cũng sẽ có bị bức bách thời điểm, hơn nữa còn là ở sinh tử tồn vong trước đó làm lựa chọn. Biến chuyển này, cũng thực sự quá nhanh. Trước đây không lâu, Ngọc Kỳ Tử còn cao cao tại thượng, rất có một bộ chúa tể thiên hạ tư thế quan sát tất cả nhân tộc tu sĩ. Nhưng từ khi Tiêu Phàm xuất hiện sau, thời gian uống cạn chung trà không đến, chiến cuộc đảo ngược, liền hắn Ngọc Kỳ Tử mệnh cũng khống chế ở người khác trong tay. Chẳng biết tại sao, nhân tộc tu sĩ trong lòng một trận thoải mái, có loại say sưa sảng khoái cảm giác, thật sự là phía trước kiềm chế quá lâu. Hoàng Vô Lân, Bắc Thần Tinh Hồn, Đế Tử Yên cùng Cơ Vô Nhạn tất cả đều vẻ mặt phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ ai cũng không ngờ tới, bản thân trước đó xem thường địa vực tu sĩ, giờ phút này vậy mà trở thành nhân tộc công thần. Sau ngày hôm nay, nhân tộc tu sĩ, đoán chừng chỉ có thể nhớ kỹ một cái Tiêu Phàm, không có ai sẽ nhớ kỹ những người khác danh tử. Tiêu Phàm thưởng thức trà thơm, lặng lặng chờ đợi, hắn tin tưởng, Ngọc Kỳ Tử chẳng mấy chốc sẽ làm một cái quyết định, mấy cái trung thiên thế giới công kích linh hồn, tuyệt đối đã vượt qua đại đế cảnh đỉnh phong cực hạn. Nếu là Ngọc Kỳ Tử dám cự tuyệt, Tiêu Phàm tuyệt đối không ngại giết hắn. Lão Tam, những cái kia ngoại tộc tu sĩ làm sao bây giờ, ngươi thực chuẩn bị diệt bọn hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Ngoại tộc tu sĩ mặc dù chỉ có mấy ngàn người, nhưng thực lực cực kỳ cường hoành. Dĩ nhiên số lượng không bằng nhân tộc tu sĩ, nếu là thật liều mạng, nhân tộc đoán chừng cũng sẽ tổn thất nặng nề. Ngươi cảm thấy ta để bọn hắn đi chết, bọn họ sẽ đi sao? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, những cái này nhân tộc trong lòng có chủ ý gì, Tiêu Phàm trong lòng rất rõ ràng. Có ít người có lẽ thật là đứng ở nhân tộc lập trường, lúc này mới xuất thủ vây quanh ngoại tộc tu sĩ. Nhưng phần lớn người sở dĩ làm như thế, chỉ là muốn tranh đoạt ngoại tộc tu sĩ khí vận mà thôi. Kỳ thật nhân tộc tu sĩ chạy mất khí vận, Tiêu Phàm cũng không để bụng, chỉ là hắn vô cùng khó chịu Ngọc Kỳ Tử ở nhân tộc hoành hành bá đạo mà thôi. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu lập tức minh bạch Tiêu Phàm ý nghĩa, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Ngược lại là Quan Tiểu Thất híp híp hai mắt nói. Tam ca, ngươi có biện pháp nào không, chiếm lấy cái kia ngoại tộc tu sĩ trên người khí vận? Tiêu Phàm không có trả lời, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Ngọc Kỳ Tử trên người, hắn từ xuất thủ thời điểm liền bắt đầu cân nhắc cái vấn đề này, chỉ là hắn hiện tại cũng không có tìm được biện pháp tốt. Làm sao, chẳng lẽ ngươi có biện pháp không? Tiêu Phàm đột nhiên cổ quái nhìn xem Quan Tiểu Thất nói. Ta biện pháp này cũng không biết được hay không phải thông. Quan Tiểu Thất nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Tương đương những người này tộc tu sĩ, trước đó muốn bọn họ xuất lực thời điểm, nguyên một đám tham sống sợ chết. Tương đương hiện tại biết có chỗ tốt rồi, nguyên một đám liền trước tiên xông ra, trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy. Một lần này luận đạo trà hội, ngoại tộc tu sĩ khí vận một chút cũng không có thể cho bọn họ giữ lại. Nếu như có thể, trên người bọn họ khí vận ta đều nghĩ cho bọn họ. Góc truyện audio.com, tước đoạt một đám hạng người ham sống sợ chết, chiếm nhân tộc khí vận cũng là uổng công. Quan Tiểu Thất nói 10 điểm tức giận, từng cảnh tượng lúc trước hắn nhưng là tự mình trải qua, hắn sớm đã đối với những người này đã mất đi lòng tin. Trước tiên nói một chút biện pháp của ngươi a, Nam Cung Tiêu Tiêu có chút gấp thiết nói, Tam ca hiện tại đánh bại ngoại tộc tu sĩ, trên người bọn họ khí vận nhất định sẽ chậm rãi hướng về Tam ca ngưng tụ, Tam ca nếu là không cách nào lưu lại những cái này khí vận, tất nhiên sẽ rơi vào nhân tộc tu sĩ trên người. Quan Tiểu Thất giải thích nói. Tiêu Phàm vận chuyển thần lực quả thật có thể rõ ràng cảm nhận được ngoại tộc tu sĩ đỉnh đầu có một loại kỳ diệu năng lượng hướng về hắn vị trí tụ đến. Nghĩ tới đây chính là cái gọi là khí vận, chỉ là, hắn không biết làm sao lưu lại những cái này khí vận. Khí vận thật tồn tại sao? Nam Cung Tiêu Tiêu vẫn như cũ có chút hoài nghi, mặc kệ hắn có tồn tại hay không, nhưng Ngọc Kỳ Tử bọn họ làm như thế, nhất định là có nguyên nhân. Quan Tiểu Thất trầm giọng nói, dừng một chút, Quan Tiểu Thất lại bổ sung một câu. Hơn nữa ta trước đó từ mấy cái tu sĩ trong miệng giải nhất chút tin tức, kỳ thật nhân tộc thí luyện cổ lộ trên giao phong chính là khí vận giao phong, mặt khác ngoại tộc cổ lộ cũng giống như thế. À, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, hắn thiết thực có thể bắt được khí vận tồn tại, tự nhiên không muốn bỏ qua thứ này. Quan Tiểu Thất cười cho Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu giải thích một phen, nguyên lai, ở nhân tộc thí luyện cổ lộ trên, miễn là ngươi chiến thắng hoặc là giết chết đối phương, liền có thể chiếm lấy trên người đối phương một chút khí vận. Có được khí vận nhiều người, đột phá lên dễ dàng hơn rất nhiều, cơ duyên cũng phải lớn không ít, mà có được khí vận thiếu người, lại rất có thể sẽ suối quẩy. Mặc dù không có bất luận cái gì thuyết pháp có thể chứng minh khí vận tồn tại, nhưng đầu này kết luận lại là đã sớm bị nhân chứng rõ là đúng, đời đời truyền lại. Ngọc Kỳ Tử sở dĩ cử hành luận đạo trà hội chính là vì tụ tập ngoại tộc tu sĩ, cho nhân tộc tu sĩ một lần trọng trọng đả kích, trắng trợn chiếm lấy nhân tộc tu sĩ khí vận. Tự nhiên, nếu là người tộc có thể chiếm được thượng phong, ổn áp ngoại tộc tu sĩ, nhân tộc cũng có thể có được ngoại tộc tu sĩ khí vận. Bởi vì bây giờ là Tiêu Phàm trấn áp ngoại tộc tu sĩ duyên cớ, những cái kia khí vận tự nhiên là sẽ hướng chảy Tiêu Phàm, chỉ là hắn nếu lưu không được những cái kia khí vận là sẽ khiến người khác tộc phân chia hết. Người liền tựa như một cái dung tích, chỉ là cái này dung tích có hạn, Tam ca muốn đem những cái này khí vận toàn bộ lưu lại là không thể nào. Quan Tiểu Thất trầm giọng nói. Tiêu Phàm nghe vậy, lập tức sáng tỏ thông suốt nói. Chiếu người ý tứ, muốn lưu lại những cái này khí vận, có hai cái biện pháp, một cái là mở rộng tự thân dung tích, hai là gia tăng mặt khác dung tích. Không sai, Quan Tiểu Thất trịnh trọng gật đầu, nói. Tương đương bất quá, vô luận là mở rộng dung tích vẫn là gia tăng dung tích cũng rất khó làm được. Vậy nhưng chưa hẳn, Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười nói, ngay sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất không biết vì sao, ngay sau đó, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm đỉnh đầu xuất hiện một cái vô tận động thiên, bên trong hai loại hỏa diễm không ngừng đốt cháy. Tam ca coi như chúng ta tăng thêm, góc truyện audio.com, hai loại hỏa diễm cũng còn chưa đủ. Quan Tiểu Thất cười khổ nói, ngươi thể nội thế giới thần vương cảnh trở xuống tu sĩ, có thể thừa nhận khí vận có hạn. Đủ, Tiêu Phàm lại là khẳng định gật đầu nói. Người khác không biết nhưng hắn có thể rất rõ ràng, trong cơ thể của hắn thế giới bên trong thế nhưng là có 100 tôn đại đế cảnh. Tiêu Phàm vừa vặn còn đang sầu lấy làm sao để 100 người này thành công vượt qua đại đế kiếp đây, nếu có những cái này khí vận ra thân mà nói, vượt qua đại đế kiếp tỷ lệ chẳng phải là lớn rất nhiều. Tiểu tử, mau đưa những cái kia khí vận dẫn tới. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm trong đầu vang lên một thanh âm. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, ánh mắt lại là rơi vào thể nội thế giới bên trong hắc hỏa hồ lô phía trên, lại là phát hiện hắc hỏa hồ lô cũng đang nhanh chóng thôn phệ trong bóng tối huyền diệu năng lượng. Bất quá rất nhanh, Tiêu Phàm sắc mặt liền đen lại, cắt đứt khí vận cùng hắc hỏa hồ lô liên hệ, lạnh giọng nói. Tốt nhất cho ta thành thật một chút, địa bàn của ta làm chủ. Cách chương.